Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2353, chương 2356, ba người liên thủ. An Lâm hiểu ý cười một tiếng, lại vừa là một phát thần binh nguyên khí đánh vào trên người tiểu tà, để cho tiểu tà cảm thụ kia không ai sánh bằng cảm giác thoải mái thấy. An đại ngốc, ngươi đừng quá đắc ý vong hình, ta là không phải tham luyến ngươi cho ta cái loại này thoải mái. Thoải mái cảm, mà là ngươi thần binh nguyên khí thực sự có thể đủ bổ sung lực lượng của ta, để cho ta tiếp theo càng hiếu chiến đấu. Tiểu tà kia non nớt chung muốn giữ vững cao ngạo, lại mang theo chút nỉ non truyền tới âm thanh. An Lâm nghe hãy cùng con gái đang làm nũng tựa như, không khỏi cười nói, phải là, ngươi tối đáng yêu, ngươi nói cũng đúng. Thắng tà kiếm, ông địa quát to một tiếng, muốn xoay người liền hướng An Lâm chém tới. Kết quả An Lâm phản ứng nhanh, một phát thần binh nguyên khí, lại để cho thắng tà kiếm tê liệt mềm nhũn ra. Hô, nguy hiểm thật. An Lâm lau mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn sang chiến trường. Chiến trường bây giờ đã chia làm hai cái bộ phận, làm tiểu nghê một cái thiên hải bích, đem tạo hóa nơi cắt từ giữa cắt đi ra, đem một đám hồng hoang cự thú ngăn cách ở tạo hóa nơi mặt khác. Thiên y, mặc ngữ các loại sáng thế đại lão ngay tại tạo hóa nơi mặt khác, đối phó những thứ kia tàn bạo hung tàn hồng hoang đám cự thú. Sinh mệnh nữ thần cùng thượng quan nệ thì tại thiên hải bích một mặt khác khẩn trương rằng co, tạo thành một cái vi diệu thăng bằng. Đương nhiên, bây giờ sự cân bằng này phải do An Lâm tới phá vỡ. Vừa mới kia một mâu châm ta thật là đau a. An Lâm trong tay thắng tà kiếm, đưa mắt nhìn sang sinh mệnh nữ thần, một thân tân ngũ hành chi lực bên trong thân thể cổ động đứng lên. Sinh mệnh nữ thần thấy nhanh như vậy lại có thể tham gia chiến đấu An Lâm, giận đến ngực đều bắt đầu chập trùng kịch liệt đứng lên. Hận trợn mắt nhìn An Lâm. An Lâm đang khôi phục. Thực ra sinh mệnh nữ thần cũng giống vậy đang khôi phục. Đến điểm này, từ càng ngày càng nhiều hồng hoang cự thú bắt đầu công kích thiên hải bích liền có thể biết được hiểu, trước là mười mấy con, bây giờ đã gia tăng đến ba mươi mấy đầu. Tạo hóa nơi bởi vì lúc trước nổ mạnh mà phá hủy sinh thái, bây giờ cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Ngay cả kia sâu không thấy đáy hố, cũng có xanh tươi tốt thần thụ từ đáy hố toát ra. Bất quá, An Lâm biết, sinh mệnh nữ thần lực lượng khôi phục, tạo hóa lãnh địa thịnh vượng phồn vinh, những thứ này đều là biểu tượng mà thôi. Chân chính trọng yếu nhất là sinh mệnh bổn nguyên, mà sinh mệnh nữ thần sinh mệnh bổn nguyên thực ra đã không nhiều lắm. Sinh mệnh trí cao thần hoàn cũng trở nên ảm đạm rạn nứt. Nàng còn có thể chống bao lâu? Vừa nghĩ tới đây, An Lâm lòng tin lại sung mãn nhiều thêm mấy phần. An Lâm, nếu không, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Ngươi ngoại thương đã khôi phục, nhưng nội thương cùng với căn nguyên, bây giờ còn là bị tổn thương được cực độ nghiêm trọng. Valentina có thể nhìn rõ An Lâm tình trạng cơ thể, vì vậy len lén truyền âm nói, chiến đấu chuyện này, giao cho ta cùng thượng quan tỷ tỷ liền có thể. An Lâm tự nhiên biết rõ mình tình trạng cơ thể, hắn chỉ là cười nói, không việc gì, ta có thể chiến đấu, hơn nữa này là không phải tự cấp sinh mệnh nữ thần làm áp lực à. Chúng ta liên hợp lại hù dọa một chút sinh mệnh nữ thần cũng không tệ a. Nghe được An Lâm truyền âm, Valentina xác nhận đối phương nhạt giọng nói mệnh ý tưởng, lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cầm kiếm nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, thần kính nguyên lực vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Một mặt có thể ảnh ngược thiên địa vạn vật hình tròn gương ở sau lưng hiện ra, tinh khiết hoàn mỹ, bao la vạn tượng, ba cổ nhất cường đại khí tức cũng phong tỏa ở sinh mệnh nữ thần trên người. không chỉ là sinh mệnh nữ thần cảm thấy áp lực, ngay cả trên người nàng Thiên Không Thiên Thần cùng Hải Dương Thiên Thần cũng cảm nhận được không ai sánh bằng áp lực. Sinh mệnh, chúng ta rút lui trước. Thiên Không Thiên Thần quả quyết mở miệng nói. Sinh mệnh nữ thần có chút không nghĩ buông tha. Trước người Ngọc Trâm nhắm ngay cái kia khí lạnh bao phủ nữ tử. Lạnh giọng mở miệng nói. Nói không chừng bọn họ chính là muốn làm ta sợ môn đâu rồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Nàng có bản lãnh gì? Dám ngăn cản chúng ta đường. Màu sắc rực rỡ Ngọc Trâm đem nhọn phần đuôi. Nhắm ngay thượng quan Nghệ Mi tâm. Đậm đà lực tử vong hội tụ. Thả ra tuyệt đối chí mạng khí tức. Ngọc Trâm đầu tiên là khẽ run lên. Sau đó, vèo, địa một tiếng. Xé trời mà ra. Đem phía trước không gian trong nháy mắt xuyên thủng. Lấy so với tốc độ ánh sáng còn nhanh chóng hơn độ đâm thẳng thượng quan Nghệ Mi tâm. Hết thảy các thứ này cũng quá nhanh. Sắp đến có lúc liền sáng thế thần linh đều khó phát hiện một kích này. Chờ đến bọn họ phản ứng kịp cũng liền chậm. Đây là một đòn tất sát. Ẩn chứa tam tướng luân hồi chân thiên đại trận cùng với sinh mệnh nữ thần đạo chi bổn tướng hai đại. Uy năng một đòn, Ngọc Trâm vô luận ở tốc độ hay là ở lực xuyên thấu bên trên. Cũng thuộc về trạng thái tột cùng. Vô luận là cái nào sáng thế thần linh, đều không cách nào xem nhẹ. Nếu như là yếu chút sáng thế thần linh, bây giờ sợ rằng đều có thể nhìn đến mình bị bể đầu sau bộ dáng. Nhưng là, chính là như vậy một quả chưa từng có từ trước đến nay Ngọc Trâm. Khi tiến vào lam sắc lạnh vô cùng lĩnh vực sau, lực xuyên thấu bắt đầu hạ xuống, tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, kia nguy hiểm chí mạng và khí thế cũng đều bị trình độ lớn nhất đông. Lạnh vô cùng nguyên lực không chỗ nào không có mặt, khả khống địch, có thể phòng thân, bị hàng tốc sau Ngọc Trâm, thượng quan Nghệ rốt cuộc có thể rõ ràng thấy rõ nó quỹ tích. Bước liên tục xê dịch lúc này, Ngọc Trâm lau qua nàng sợi tóc đâm về phía sau lưng hư không. Vài đen nhánh mái tóc bay xuống mặt đất, tuyên kỳ sinh mệnh nữ thần lần này công kích hoàn toàn thất bại. Hừ, sinh mệnh nữ thần sắc mặt trở nên khó coi, thông bạch ngón tay ngọc hướng về phía Ngọc Trâm nhẹ nhàng móc một cái. Ngọc Trâm đi vòng vèo một cái khen trương giác độ. Lần nữa hướng thượng quan Nghệ sau lưng chợt đâm đi. Nhưng mà, lần này, thượng quan Nghệ còn chưa kịp né tránh. Một cái tiểu tinh linh tựu ra hiện ở sau lưng nàng. Dùng thế giới kiếm đem Ngọc Trâm bổ ra. Thượng quan Nghệ phản ứng cực nhanh. Biết tiểu tinh linh ý đồ. Bước nhảy không gian đến sinh mệnh nữ thần trước mặt. Trực tiếp cưỡi mặt một đòn. Lòng bàn tay bộc phát ra có thể phong trấn vạn dặm lam sắc hàn lực. Hướng sinh mệnh nữ thần trên mặt phiến đi. Cửu cực xương thiên tuyết liên. Một đóa tuyết liên ở thượng quan Nghệ trong tay nở rộ. Cùng thời khắc đó, sinh mệnh nữ thần quanh thân không gian bắt đầu xuất hiện trọng trọng điệp giấy gấp giới vực thành. Lũy, thượng quan Nghệ một tát này rơi vào giới vực bên trên. Bị kia không thể địch nổi tuyệt đối phòng ngự chặn, nhưng tuyết liên nở rộ lúc, giới vực lại bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Này đóa tuyết liên, ngay cả giới vực không trung thành lũy, cũng có thể đóng băng sau đó chúa tể. Nhưng là, hết thảy các thứ này cũng quá chậm, sinh mệnh nữ thần đã thân hình rút lui, nhưng lại né tránh thượng quan Nghệ một chiêu này công kích. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, có hắc mang hóa thành sắc bén nhất một chút, đâm vào rạn nứt giới vực bên trên, cường cường liên hiệp lực lượng, đem giới vực trong nháy mắt đâm rách. Chiến thần lục kiếm, ảnh hổ, an lâm hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ kỳ tuyệt thân pháp ép tới gần đến sinh mệnh nữ thần trước người. Sắc bén lưỡi kiếm xé ra hư không thật giống như bóng dáng móng nhọn. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sinh mệnh nữ thần không tránh kịp. Kia trắng như tuyết mềm mại bả vai. Xuất hiện lần nữa một đạo thật sâu vết kiếm. máu tươi nhuộm đỏ hoa váy. An Lâm không có đâm trúng chí mạng địa phương, đang muốn tiếp tục trước đâm. Kết quả sinh mệnh nữ thần đã xoay người nhấc chân, hoa váy nâng lên lúc này, trắng như tuyết đều đặn chân dài to không chút lưu tình quét trúng An Lâm eo ếch. Lực lượng bài sơn hải đảo tới, trực tiếp đem An Lâm đạp hộc máu bay ngược hơn ngàn dặm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.